Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2916, Độc Sư Phá Trận 1, Góc Truyện Audio.com, sức chiến đấu của mười mấy vị danh sư cửu tinh thực quá kinh người, đồng thời ra tay, đừng nói ba vị độc sư coi như dương sư tới, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nghe người an bài, đám người Thẩm Khuyết sừng sốt một chút, đối mặt nhiều danh sư cửu tinh như vậy, bọn họ cũng không có phương pháp, ngươi một tiểu nhân vật thánh vực bát trọng, có thể có biện pháp nào? Trương Huyền lên tiếng, biểu hiện trên mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía ba người bọn họ. Cái này, thấy bộ dáng của hắn, ba người nhìn nhau, mỗi người cau mày. Trên không đều là danh sư cửu tinh, mỗi một cái cường đại đến khó tin, nghe ngươi dặn dò. Muốn chúng ta toàn quân bị diệt à? Nghe hắn, điện chủ từng nói, tôn trọng vị này còn hơn cả nàng. Lâm Giang Hải truyền âm, hai người Thẩm Khuyết nhẹ gật đầu. Điện chủ coi trọng vị trước mắt này, bọn họ hết sức rõ ràng, thật muốn xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ không hai lời trực tiếp độc chết bọn họ tại chỗ. Tình huống bây giờ như vậy, không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể nghe đối phương, nhìn xem có biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt hay không. Trương sư, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Giang Hải dùng hết toàn lực chặn lại một đợt công kích nhịn không được nữa nhìn lại. Rất đơn giản, bỏ lồng ánh sáng, Thẩm Khuyết vận chuyển kim dương độc công tiến lên 20 bước, bấm tay bắn bên trái, tay trái ngươi có nọc độc của phá trần tiêu trực tiếp đánh đi ra. Lâm Giang Hải, ngươi tiến về phía bên phải 27 bước chuẩn bị thả ra kịch độc hỏa âm hồng, không cần hại người, chỉ cần giải ra sẽ có kỳ hiệu. Thiên thủ gì đó, trên người mang theo rất nhiều loại kịch độc, hẳn có 54 loại, đứng tại chỗ trước bắn lên 08 loại, sau đó bắn ở giữa 17 loại, còn lại nghe ta dặn dò, rồi quyết định có tiếp tục nữa hay không. Thanh âm của Trương Huyền vang lên bên tai mọi người. Ngươi biết ta có phá trần tiêu? Thân thể Thẩm Khuyết cứng đờ. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy vị trương sư này, trước đó có thể bảo đảm chưa từng gặp mặt. Phá trần tiêu là trước khi tới hắn nghiên cứu ra, ở trên đường đặt tên. Ngay cả điện chủ cũng không rõ ràng lắm, hắn một cái nói ra, hơn nữa biết giấu ở tay trái. Không chỉ hắn như thế, Hà Quản Vũ cũng điên cuồng, giống như gặp quỷ. Ngươi biết trên người của ta có 54 loại kịch độc. Chủng loại kịch độc trên người hắn, đám người Lâm Giang Hải không biết được là át chủ bài che giấu sâu nhất, có hai loại kịch độc giấu ở chỗ bí ẩn nhất, không đến sống chết trước mắt là không có khả năng dùng, dần dà ngay cả hắn cũng nhớ không rõ, đối phương một cái nói ra, không có sai lầm chút nào. Mấu chốt nhất là, để hắn bắn độc lên trên, vừa vặn có 8 loại, bắn ở giữa không có chút chắc chờ nào, tốc độ nhanh nhất cũng vừa vặn 17 loại. Nói cách khác, đối phương đối với tình huống hiện tại của hắn biết rõ ràng. Thật chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không muốn chết thì động tác nhanh lên, thấy mình phân phó xong, mấy người không những không có động tĩnh, ngược lại ngây người, Trương Huyền nhíu mày. Vâng, biết giờ phút này không phải lúc nghĩ lung tung, ba người không dám chần chừ, dựa theo dặn dò ra tay. Mặc dù không biết dặn dò như vậy đến cùng có ích lợi gì, nhưng có thể nói ra công pháp cùng kịch độc bọn họ am. Góc Truyện Audio.com, hiểu, nói rõ nhất định có mục đích của mình, cách chương.